Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 575, Đao phách chi tâm. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tại Diệp Thiên ẩn nấp đi thời điểm vòng thứ tư khảo hạch thế giới bên trong. Không ít thần cấp người tham gia khảo hạch bị cái này thế giới sinh vật cường đại từng cái đào thải. Thậm chí ngay cả đệ nhất cấp bậc lần hằng cổ cấp cường giả. Một khi gặp phải nguy hiểm, cũng rất khó chống lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sơn mạch bên trong, Diệp Thiên lẳng lặng ẩn núp. Hắn không có tự đại đến đi dò xét bốn phía tình huống ý nghĩ. Bởi vì cứ như vậy, nói không chừng liền bại lộ mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thà rằng như vậy, còn không bằng dạng này trốn tránh. Nhưng hiển nhiên, nguyên cổ điện không có khả năng nhường hắn một mực trốn giấu đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bỗng nhiên, Diệp Thiên cảm thụ đến khí tức nguy hiểm. Một con khổng lồ sinh vật xuất hiện ở Diệp Thiên ở tại phía trên không dãy núi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là một đầu cùng loại với bạc khổng lồ sinh vật. Một thân khí tức thình lình đạt đến đại thần cấp. Lại không phải bình thường đại thần cấp, mà là loại kia vô cùng đáng sợ đại thần cấp cường giả. Luận thực lực, Diệp Thiên tự nhận không phải con sinh vật này đối thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giống, con sinh vật này gầm thét, chợt hướng về Diệp Thiên ở nơi này ngọn núi dãy hung hăng phát ra một cột nước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này cột nước oanh kích xuống, đem vô số sơn phong cũng chấn vỡ. Trước tiên, Diệp Thiên liền chạy, lợi dụng thần cấp không gian thiên phú liên tục thuấn di. Ý đồ tránh né con sinh vật này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể con sinh vật này rõ ràng phát hiện Diệp Thiên tồn tại. Dĩ nhiên truy kích mà đến. May mắn con sinh vật này tốc độ không phải cường hạng. Không thể đuổi theo cầm giữ có thần cấp không gian thiên phú Diệp Thiên. Nhường Diệp Thiên thành công đào thoát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thông qua chuyện này, Diệp Thiên khẳng định một việc. Cái này thế giới sinh vật hẳn là hư huyễn chế tạo ra. Không phải chân chính sinh vật. Bởi vì hắn từ những sinh vật này trên người không có cảm ứng được thiên phú tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đó chú độc thú đều có thiên phú tình huống. Con sinh vật này nhưng không có. Nhưng cho thấy nhìn lên lại là thật sinh vật. Cho nên con sinh vật này khẳng định không phải chân thực. Mà là hư huyễn. Chỉ là chân thực đến Diệp Thiên cũng khó có thể dùng nhục thân. Thần thức phân biệt nhận ra. Nhưng chân thực sinh vật cũng không có cách nào giấu giếm được Diệp Thiên phục chế thiên phú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện của tôi, nét mặt khác, những sinh vật này phải có cảm giác kẻ ngoại lai năng lực. Có lẽ là nguyên cổ điện ban cho những sinh vật này quyền hạn. Có thể cứ như vậy, vô luận hắn như thế nào biến hóa, đều không có cách nào tránh né những sinh vật này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một khi những sinh vật này tới gần hắn lời nói, liền sẽ phát hiện hắn tồn tại. Sau đó đối với hắn phát động công kích. Cho nên, che giấu là không cách nào tránh khỏi nguy hiểm. Nhưng nếu là chạy loạn mà nói, càng thêm nguy hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liền vừa rồi tình huống. Đổi lại là cái khác điện hạ mà nói. Tuyệt đối trốn không thoát. Tiếp đó, thường cách một đoạn thời gian, Diệp Thiên liền sẽ gặp được một lần tập kích. Tập kích Diệp Thiên sinh vật đều là đại thần cấp trở lên cường giả. Lại đều không phải là phổ thông đại thần cấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế là, Diệp Thiên lần lượt trốn. Nhiều lần kém một chút tử vong. Theo lấy thời gian tốc độ chảy trôi qua. Cái này thế giới thần cấp người tham gia khảo hạch nhóm số lượng càng ngày càng ít. Thậm chí ngay cả ma tộc huyết phong điện hạ cũng đang một lần ngoài ý muốn bên trong bị đào thải. Vận chọc tức lấy thực không tốt lắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tòa trong rừng rậm. Diệp Thiên trốn vào nơi này. Vốn coi là có thể ở nơi này bên trong ở lâu một điểm thời gian. Thật không nghĩ đến gặp càng đáng sợ hơn sinh vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ẩm vàng. Hư không bên trong. Một đầu cự mãng dò xét đi ra. Hướng ngay Diệp Thiên. Phát động công kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia cường đại khí tức dĩ nhiên siêu việt đại thần cấp. Đạt đến tinh hệ cấp cấp độ. Lại là tinh hệ cấp bên trong đều có thể xưng vô địch cấp bậc, đoán chừng liền kim thần chân quân như thế tinh hệ cấp cường giả cũng đánh không lại. Con chăn lớn này, Diệp Thiên nâng đao hung hăng bổ một đao qua. Nhưng đao khí xuyên ở đầu này cự mãng trên người. Phảng phất đao gỗ bổ vào trên sắt thép. Nháy mắt bể ra, căn bản một chút cũng không làm bị thương con sinh vật này. Đang ở Diệp Thiên sắp bị đào thải một chớp mắt kia. Diệp Thiên phát động chết thay thiên phú. Đem bản thể cùng chết thay phân thân chuyển hóa một chút vị trí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tức khắc, Diệp Thiên chết thay phân thân bị cự mãng tiêu diệt. Mà Diệp Thiên bản thể lại rời đi nơi này, đi tới một chỗ khác. May mắn chuẩn bị sớm. Đem chết thay phân thân lưu lại nơi này. Nếu không khẳng định bị đào thải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên thì thào đạo. Đáng tiếc duy nhất là. Chết thay thiên phú thời gian ngắn không có cách nào lại phát động. Lần tiếp theo Diệp Thiên nếu là gặp được nguy hiểm mà nói. Vậy liền thực sẽ bị đào thải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá. Diệp Thiên vận khí không tệ. Tiếp xuống trong một ngày đều không gặp được quá lớn nguy hiểm. Nhưng tiếp xuống một ngày, Diệp Thiên vận khí rất kém cỏi, gặp một đầu tinh hà cấp sinh vật. Đối phương chỉ là nhìn Diệp Thiên một cái. Diệp Thiên liền triệt để mất đi ý thức. Lấy lại tinh thần thời điểm, đã tới một tòa đại điện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiển nhiên, hắn đã bị đào thải. Không biết có phải hay không là sinh tồn lâu nhất người. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên tối đạo, đúng lúc này, khí linh thanh âm giáng lâm. Người tham gia khảo hạch, chúc mừng ngươi trở thành sinh tồn đệ nhị lâu thần cấp. Có thể thu hoạch được thuộc về ngươi ban thưởng. Đi chọn lựa A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ nhị lâu, Diệp Thiên không có thất vọng. Vòng thứ tư khảo hạch không chỉ có khảo hạch thực lực. Vận khí cũng 10 phần trọng yếu. Nếu là chung quanh không có cái khác sinh vật cường đại mà nói. Cái kia liền sẽ không tử vong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Loại này có một nửa đụng vận khí khảo hạch. Hắn có thể đủ thu hoạch được đệ nhị liền 10 phần không tệ. Nơi nào hy vọng xa vời quá nhiều. Rất nhanh. Một đống bảo vật hiện lên hiện tại Diệp Thiên trước mặt. Nhường Diệp Thiên lựa chọn một kiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên theo cảm ứng một chút. Sau đó lựa chọn một kiện cảm giác hữu dụng đao hình thủy tinh. Hắn cũng không biết vật này là gì. Nhưng cảm giác hữu dụng liền cầm lấy. Làm Diệp Thiên thu hồi đao hình thủy tinh sau đó. Liền bị truyền tống rời đi nguyên cổ điện. Đi thẳng nguyên cổ điện tại hư không? Về tới nhân tộc chí cao điện đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn không rõ ràng Côn Ngô chí tôn nhóm có hay không đi ra. Cũng không đi hỏi thăm. Trước tiên liền đi kiểm tra bản thân thu hoạch. Đầu tiên là đao kia hình thủy tinh. Hắn còn không rõ ràng có chỗ lợi gì. Tự nhiên muốn trước cha nhìn một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh, hắn liền từ đao hình thủy tinh ẩn chứa tin tức bên trong biết được khối này đao hình thủy tinh lai lịch cùng chỗ dùng. Đao phách chi tâm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là khối này thủy tinh danh tự. Tác dụng rất rộng, có thể dùng đến lĩnh hội đao đạo, có thể tăng phúc tu luyện đao kỹ tốc độ. Nhưng trọng yếu nhất tác dụng là phụ trợ ngưng tụ đao pháp tắc bản nguyên. Đao phách trong lòng bộ phận liền ẩn chứa một chỗ tự nhiên bản nguyên. Chính là bảo vật vô giá. Tức chính là chí tôn cấp đao khách gặp dạng này đao phách chi tâm. Cũng tất nhiên tâm động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bảo bối tốt, ta đao pháp tắc bản nguyên thủy chung kém một chút. Bây giờ chiếm được đao phách chi tâm. Ta hoàn toàn có thể đem đao pháp tắc bản nguyên ngưng tụ đi ra. Cứ như vậy, ta sau đó không lâu liền có thể đem thiên nguyệt đao hoàn thiện đến mạnh nhất đỉnh phong cấp đao đạo tuyệt học trình độ. Lại ngày sau tiến vào pháp tắc 5, 2 bị che đẩy khu vực, cũng có thể phát huy ra đao đạo tuyệt học uy lực. Không được bị giới hạn khu vực, Diệp Thiên kích động vô cùng. Chợt liền bắt đầu luyện hóa hấp thu đao phách chi tâm. Ý đồ mượn nhờ đao phách chi tâm đánh vỡ cuối cùng gông cùm xiềng xích. Ngưng tụ ra đao pháp tắc bản nguyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thời gian liền chậm như vậy chậm trôi đi mất. Trong nháy mắt một năm thời gian trôi qua. Vũ trụ vạn tộc các cường giả cơ bản đều từ nguyên cổ điện đi ra. Chỉ còn lại một số ít chí tôn cùng chúa tể. Còn lưu lại tại nguyên cổ điện bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này Diệp Thiên không có thời gian chú ý những chuyện này. Hắn một mực ở hấp thu luyện hóa đao phách chi tâm. Lại mượn nhờ đao phách chi tâm. Đi ngưng tụ thuộc đối bản thân đao pháp tắc bản nguyên. Một ngày này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từng sợi đao pháp tắc từ Diệp Thiên trong cơ thể sinh ra. Lại càng tụ càng nhiều, có diễn hóa trở thành đao pháp tắc bản nguyên xu thế. Muốn thành công, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên vạn phần kích động, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.